Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375. Đem ta tâm mang đi a. Giờ này khắc này, rừng rực màu trắng quang đoàn bên trong, Lý Vô Ngạo cùng Eriko phu nhân hai người cả người trần trụi, trần như nhộng, đang gắt gao lẫn nhau ôm nhau, đi bắt đầu hỷ văn nhạc kiến nam nữ hoan ái việc đến. Chỉ bất quá, trong đó Lý Vô Ngạo, ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, thời khắc đều ở đây cực độ hưởng thụ trong, mà Eriko phu nhân thì là vẫn ở vào một hồi rất là dài dòng trong ngủ mơ. Trong giấc mộng, Eriko phu nhân mơ tới chính mình vẫn ở vào lâu lan cô du bên trong. Bởi vì từ nhỏ liền có thao túng long mạch Chaka năng lực, mà bị chọn làm lâu lan cổ quốc nữ vương. Khi đó, lâu lan cổ quốc đã ở Seramu nữ vương thống trị chi. Tuy là coi là không giàu có cường thịnh, thế nhưng cũng cơm no áo ấm, chăm họ an ở lạc nghiệp. Thẳng đến có một ngày, một tái đến từ tương lai, tự xưng là An Lộc Sơn người, hàng lâm đến rồi lâu lan cổ quốc, cũng nói cho nàng biết như thế nào sử dụng long mạch Chaka, làm cho lâu lan cổ quốc triệt để phồn vinh biện pháp. Seramu nữ vương tin là thật, liền mang theo An Lộc Sơn đi tới mà ở chỗ sâu trong, chân chính lợi dụng bắt đầu long mạch Chaka đến. Sau đó tới sự thực cũng quả như An Lộc Sơn từng nói. Lâu lan cổ quốc dần dần trở nên phồn vinh hưng thịnh, vô cùng cường đại đứng lên. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, làm chính mình thưởng thức An Lộc Sơn tài năng cùng công tích, phong ấn hắn làm lâu lan cổ quốc cố mệnh đại thần. Sau đó có một ngày muộn, Seramu nữ vương bỗng nhiên bị một người bịt mặt tập kích, sau đó bị vồ vào một gian trong địa thất. Đón lấy, người bịt mặt yết khai khăn che mặt của chính mình, bất ngờ chính là Seramu nữ vương thân thủ sách phong cố mệnh đại thần An Lộc Sơn. An Lộc Sơn cầm các loại các dạng hình cụ, lộ ra dữ tợn âm trầm răng nanh, bức bách Seramu nữ vương muốn đem long mạch Chaka thật chính xứ dùng phương pháp truyền thụ cho hắn, đến giúp đỡ hắn thực hiện hắn vĩ đại đại dã tâm, hấp thu long mạch Chaka, hủy diệt năm nước lớn. Trong lòng đối với toàn bộ thế giới vẫn tràn ngập hòa bình niệm tưởng, Seramu nữ vương lúc này không chút do dự cự tuyệt An Lộc Sơn yêu cầu, cũng lớn tiếng mắng chửi An Lộc Sơn lang tử dã tâm. Đi tới lâu lan cổ quốc lúc đầu liền mang theo gây rối mục đích, mà An Lộc Sơn thì là thẹn quá thành giận, liền dùng các loại cực hình đối với Seramu nữ vương tiến hành nghiêm hình tra tấn, muốn cho Seramu nữ vương triệt để khuất phục. Mà Seramu nữ vương từ đầu đến cuối đều là dõng dạc, tuyệt không khuất phục. Thẳng đến cuối cùng, Seramu nữ vương nhận hết An Lộc Sơn các loại cực hình, không chịu nhục nổi, mà dứt khoát thi triển gia tộc truyền lưu tới trung cực phong ấn chi thuật, đem chính mình vĩnh cửu phong ấn tại một cái đoàn lồng ánh sáng màu trắng bên trong. An Lộc Sơn thấy Seramu nữ vương nhẫn tâm như vậy cùng kiên cường, ngược lại cũng không thể tránh được, chỉ phải tạm thời thả Seramu nữ vương ly khai căn này phòng ngầm dưới đất. Lúc đầu, Eriko phu nhân cho là mình sẽ biết vĩnh cửu rơi vào gia tộc mình trung cực phong ấn bên trong, lại không ngờ rằng làm chính mình mê mẩn mù mịt, ý thức không rõ thời điểm, toàn thân của mình bỗng nhiên trở nên xích lõa lửa nóng, đồng thời một lại một cổ tràn đầy sinh mệnh chi lực hỏa diễm không ngừng phun vào chính mình xinh đẹp thân thể bên trong, kèm theo thân thể cùng linh hồn từng đợt kịch liệt run rẩy. Eriko phu nhân chỉ cảm thấy chính mình trần phong nhiều năm thân thể và linh hồn đều có giãn ra dấu hiệu, rốt cục đã trải qua rất nhiều lần sinh mệnh chi lực trùng kích. Sau đó, Eriko phu nhân với trong ngủ mơ kìm lòng không đậu phát ra một tiếng ngâm khẽ, quần áo tuyết trắng xinh đẹp linh lung thân thể. Hơi từ chối một, tinh tế trơn mềm ngọc thủ cũng là nhẹ nhàng cuộn mình dựng lên. Ngay vào lúc này, vẫn ôm Eriko phu nhân tuyết trắng ấm áp thân thể mềm mại. Không ngừng chinh phạt Lý Vô Ngạo, chợt nghe, thân thể chi Eriko phu nhân, phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt ngâm khẽ, mà của nàng linh lung kiều xinh đẹp tuyết trắng thân thể. Cũng là hơi nhúc nhích đứng lên, lông mì thật dài hơi nhúc nhích, đôi mắt đẹp có mở ra dấu hiệu, ngay cả hô hấp cũng biến thành cực kỳ dồn dập, của nàng tuyết trắng là lướt ôn nhu thân thể mềm mại. Cũng so với vừa rồi trở nên càng thêm hừng hực nóng hổi. Một cực đoan nồng nặc thục nữ mùi thơm, tràn ngập ra, thật sâu đánh thẳng vào Lý Vô Ngạo tâm linh não hài. Cảm ứng được Eriko phu nhân những biến hóa này, Lý Vô Ngạo đương nhiên là đại hỷ không gì sánh được. Lại ôm của nàng kiều Miyuki bạch thân thể, hung hăng rất động mấy thân thể, đem cuối cùng một tà hỏa phát tiết vào Eriko phu nhân ôn nhu thân thể bên trong. Mà vào lúc này, thiên hồ vạn hoán thủy xuất hiện, Eriko phu nhân thừa nhận Lý Vô Ngạo sinh mệnh chi lực trùng kích. Nhu mỹ kiều mềm thân thể một hồi run rẩy kịch liệt. Ngọc cửa khẽ nhếch, phát ra một tiếng say lòng người tâm hồn rên rỉ chi vận. Đôi mắt đẹp chậm rãi mở, lộ ra một đôi tử sắc thanh oánh mỹ lệ hai tròng mắt. Ở Lý Vô Ngạo một phen nỗ lực chi, Eriko phu nhân rốt cục đã tỉnh lại. Trong suốt đôi mắt đẹp, nhìn ôm thật chặt cùng với chính mình Lý Vô Ngạo. Cái này chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiếu niên. Eriko phu nhân đôi mắt sáng ở chỗ sâu trong, trào lên vẻ mờ mịt. Thế nhưng, làm kế đó, Eriko phu nhân cảm giác được chính mình bên thân thể truyền tới một hồi tê dại lửa nóng một hồi gì. Dạng sau đó, lập tức đôi mắt đẹp hơi rời. Sau đó, liền thấy khiến người ngượng ngùng vô cùng tình cảnh. Ngươi, a, chấm ngoặc kép, Eriko phu nhân vừa thẹn vừa giận. Lúc này chính là kinh hô một tiếng, sau đó kịch liệt giãy giụa đứng người dậy, muốn thoát ra Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão. Lý Vô Ngạo thấy vậy khẩn trương, vội vã vươn xoay người dựng lên, đem Eriko phu nhân hung hăng áp bách ở chính mình to con thân thể chi. Cũng vươn tay nhỏ bé, gắt gao đè xuống Eriko phu nhân khiết mỹ hồng nhuận môi thơm. Eriko phu nhân, nói nhỏ chút, không nên kích động, nghe ta chậm rãi giải thích cho ngươi. Áp bách ở Eriko phu nhân tuyết trắng đẫy đà ôn nhu thân thể chi. Cảm thụ được trước ngực nàng hai tòa tuyết bạch khiết trắng vĩ đại mềm mại đỉnh núi mềm yếu ấm áp. Nghe nàng thân phiêu đãng mở ra nồng nặc thục nữ mùi thơm. Thưởng thức của nàng tuyệt mỹ khuynh thành cái thế dung nhan. Mà chính mình thân thể hai người lại gắt gao kết hợp với nhau. Lý Vô Ngạo không khỏi một hồi tâm viên ý mã. Nhịn không được đã nghĩ tiếp tục động. Nhưng nhớ tới bạch sắc quang đoàn bên ngoài còn có đang ở hát khiêu vũ Sara nữ vương ở. Không khỏi tạm thời cưỡng chế áp trong lòng lần nữa sôi trào tà hỏa. Phụ miệng ở Eriko phu nhân trắng muốt như ngọc lỗ tai bên cạnh. Nhẹ giọng nói, Eriko phu nhân nổi giận nảy ra. Hồn nhiên thật không ngờ, đem chính mình phong ấn nhiều năm. Sau khi tỉnh lại, dĩ nhiên phát hiện mình đang bị một cái chưa từng thấy qua thiếu niên cho mạnh mẽ chiếm làm của. Riêng cảm thấy khó xử tình cảnh. Cảm thụ được thân thể hai người chặt chẽ nối liền cùng nhau. Eriko phu nhân đã nghĩ tiếp tục liều mạng phản kháng. Lại chợt nghe, bạch sắc quang đoàn ở ngoài. Một đạo có chút quen thuộc tịnh lệ trong suốt dễ nghe thanh âm truyền vào. Mẫu thân đại nhân, ngươi đã tỉnh chưa? Vô Ngạo quân, mẫu thân ta đại nhân hiện tại không có sao chứ? Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.